Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, trang 1029. Hoa bộ đầu, mặt sau có người kêu lên, lại đây một chút hảo sao? Tốt, lập tức tới, Hoa Vinh Nguyệt thanh âm lại khôi phục ngày xưa ôn nhu. Nàng nhìn Đường Liễu Nhụy nói, trước đừng nghĩ như vậy nhiều. Những việc này chính ngươi là tưởng không rõ, nàng nói xong rời đi nơi này. Chỉ còn lại có Đường Liễu Nhụy một người ở phía sau trầm mặc sau một lúc lâu. Sau đó nàng một người lẩm bẩm, ai nói ta tưởng không rõ. Này có cái gì tưởng không rõ? Ngoặc kép, Lục Phiến Môn quyết định đối Hoa Thuyền áp dụng một ít chính sách. Tỷ như nói, tạm thời ngưng hẳn cùng Hoa Thuyền chia sẻ tin tức. Không biết vì cái gì. Nghe thấy tin tức này thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt một chút đều không ngoài ý muốn. Ai? Ngươi nói thật là kỳ quái. Tề Đại Phu nói, tháng trước nhân sâm đột nhiên tiện nghi thật nhiều. Ta còn nghĩ gần nhất sợ không phải dược liệu hảo thu. Kết quả hôm nay lại chướng đi trở về. Đó là đương nhiên. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng tưởng. Tháng trước Hoa Thuyền cùng Lục Phiến Môn còn có hợp tác tới. Lúc ấy Hoa Thuyền một bộ phận đồ vật có thể phóng tới bên ngoài đi lên bán. Hiện tại hợp tác đình chỉ, vài thứ kia giao dịch lại chuyển tới ngầm. Nhân sâm chính là trong đó hạng nhất, đối với người thường tới nói. Hoa Thuyền cùng Lục Phiến Môn chi gian tranh đấu ảnh hưởng đến cũng chỉ có này đó, chân tỷ gần. Nhất mỗi ngày cùng Hoa Vinh Nguyệt đi ra ngoài chơi, dạ hành đại hiệp, trò chơi. Hai người, hành hiệp trượng nghĩa, nện bước đã từ thành Đông đi tới thành Tây. Lập tức liền phải có một cái qua lại, Hoa Vinh Nguyệt cảm khái chân tỷ so nàng tinh lực tràn đầy. Nhiều, cũng ít nhiều chân tỷ hỗ trợ. Nàng trong khoảng thời gian này đem Hoa Thuyền bên trong kẻ phản bội chọn cái thất thất bát bát. Thuận tiện đem bên trong một ít chính mình xem không vừa mắt cấp tiện tay rõ ràng một chút. Lưu lại một ít đương yểm hộ, đây là đại thanh tẩy, chân tướng. Hoa Vinh Nguyệt thật cũng không phải không nghĩ tới làm như vậy sẽ làm ngoại giới người đối nàng có. Bao nhiêu đại hiểu lầm, bất quá Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra tình nguyện lựa chọn như vậy, bởi vì từ đời trước tình huống. Tới xem. Đây là nam nhân kia trung cực mục tiêu, liền tính Hoa Diện không làm như vậy, nam nhân kia đều khả năng sẽ làm Hoa Vinh Nguyệt đi bộ ra bôi đen. Kia Hoa Vinh Nguyệt làm gì không trước rửa sạch cái thống khoái đâu. Hoa Vinh Nguyệt đang ở lật xem tư liệu thời điểm, liền lại nghe thấy phía sau chân tỷ sức sống tràn đầy thanh âm. Hoa Vinh Nguyệt, chúng ta đi thôi, nhanh lên, ai, tới. Hoa Vinh Nguyệt bất đắc dĩ theo đi lên, tâm nói dựa theo chân tỷ cái này tốc độ, Lục Phiến Môn đối Hoa Diện truy sát lệnh hạ phát hẳn là còn có thể mau thượng một tháng, nàng núp ở. Phía sau trong viện mặc vào chính mình giả hành y lại ra cửa. Gần nhất này đã thành hai người thói quen, hôm nay Hoa Vinh Nguyệt lại tưởng tiếp tục chiếu thói quen từ lâu làm thời điểm. Đột nhiên từ đầu tường phiên tiến vào hai người, người nào? Chân tỷ đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua đi, dám can đảm tư sấm dân trạch, là xúc phạm triều đình pháp luật. Cái thứ nhất phiên tiến vào người kia làm ra một bộ dọa nhảy dựng bộ dáng. Ai u, ta còn tưởng rằng Hoa Tiêu Đầu đang làm gì đâu, thời gian dài như vậy đều không ra, không nghĩ tới cư nhiên là Kim Ốc Tàng Kiều A. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy này quen thuộc thanh âm. Liền ngẩng đầu nhìn qua đi. Thấy Lộ Lưu Sinh này trương không đứng đắn mặt. Chính trên dưới dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá chân tỷ. Ua! Còn học được lôi kéo làm quen ngươi. Này nào có Hoa Tiêu Đầu. Này liền chỉ có hoa. Cái kia cái gì? Trang ngươi đều trang không rõ. Nói, từ từ đâu ra? Chân tỷ tiếp tục vẻ mặt chính khí nói, chân tỷ không biết Hoa Vinh Nguyệt đã từng hạt bẻ quá chính. Mình đương quá tiêu đầu sự tình, còn tưởng rằng hắn ở nói bừa. Lộ Lưu Sinh chớp mắt, chúng ta hai cái từ đâu ra đảo không rõ ràng lắm. Nhưng thật ra các ngươi hai cái, đây là chuẩn bị làm gì a? Ta, Chân Tỷ nguyên bản khí vũ hiên dương, quả thực đầy đủ biểu đạt ra một cái xuất thân triều đình hài tử ứng có giác ngộ. Kết quả một cúi đầu nhìn hai người trên người Dạ Hành Y, nháy mắt lại không bình tĩnh, bởi vì nghiêm khắc tới nói bổn triều xuyên Dạ Hành Y ra cửa là trái pháp luật, được rồi. Hoa Vinh, Nguyệt nói, đừng náo loạn, Lộ Lưu Sinh, các ngươi hai cái tới bên này làm gì? Lộ Lưu Sinh cười ha hả đã đi tới, đi theo hắn phía sau cái kia cô nương là Hoàng Kiều. Lộ Lưu Sinh cười ha hả nói, ta liền muốn nhìn xem ngươi, không có ý gì khác, nguyên lai hai người các ngươi thật nhận thức a. Chân Tỷ ở một bên lẩm bẩm. Hoa Vinh Nguyệt túm qua Chân Tỷ cười nói, được rồi, ngày thường ta còn có cơ hội chiêu đãi ngươi, chẳng qua hiện tại ta vội khẩn, lần sau rồi nói sau, chúng ta phải đi, từ từ. Lộ Lưu Sinh ra tiếng gọi lại Hoa Vinh Nguyệt, kia như thế nào có thể hành đâu, ngươi đem ta lượng đến một bên còn có thể, như thế nào có thể đem nhân gia cô nương cũng lượng đến một bên đâu. Ngươi nói có phải hay không Hoàng Kiều, ta không sao cả. Ta chính là bị ngươi ngạnh túm lại đây. Hoàng Kiều lẩm bẩm nói, nếu là không có ngươi, ta hiện tại còn ở trong nhà ngủ đâu. Được rồi được rồi. Lộ Lưu Sinh phát hiện Hoàng Kiều nơi đó giống như không ăn hắn này một bộ, liền thay đổi cái khẩu phong, gần nhất Hoa bộ đầu rất vội a, ta có điểm tò mò. Ngươi vội cái gì đâu? Hoa Vinh Nguyệt lông mày hơi hơi chọn một chút, nàng nhìn Lộ Lưu Sinh tưởng, thật không hổ là Lộ Lưu Sinh, quả nhiên không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, đây là từ nào để lộ tiếng gió đâu. Đang ở Hoa Vinh Nguyệt Mỹ nên như thế nào đã lừa gạt Lộ Lưu Sinh thời điểm. Bên cạnh Chân Tỷ đột nhiên tới một cái thần trợ công. Nàng nhìn hai người kia, khinh thường mắt trợn trắng nói, chúng ta ở vội một kiện vĩ đại sự tình, mới không nói cho các ngươi đâu. Nàng nói lời này ngữ khí đắc ý rào rạt. Một bộ, hỏi mau, hỏi số lần nhiều ta lại nói, tư thế làm Hoa Vinh Nguyệt nhìn đều cảm thấy buồn cười, Chân Tỷ chính là như vậy. Có đôi khi man hy vọng được đến người khác khích lệ, liền cùng tiểu hài tử giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt đảo cũng hoàn toàn không cảm thấy chán ghét. Dù sao thế nào cũng không thể so nàng cha cường một vạn lần sao. Lộ Lưu Sinh nhưng thật ra ra ngoài Chân Tỷ dự kiến. Hắn cũng không có chú ý tới Chân Tỷ kia đắc ý rào rạt ngự khí. Này đối với Lộ Lưu Sinh tới nói quả thực là một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Hắn kỳ thật đang nghe thấy chúng ta ở vội một kiện vĩ đại sự tình khi liền bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Biểu tình trở nên quả thực không giống hắn giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn trầm mặc thật lâu, lúc sau bỗng nhiên mở miệng nói, Hoa Tiêu Đầu, kỳ thật cho tới nay ta đều cảm thấy ngươi là một cái đặc biệt người thông minh, cho nên có chút lời nói ta không muốn nhiều lời. Hết chương.